Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 321, 322 vui sướng khi người gặp họa. Trình Lâm không dài đầu óc hủy đi Triệu Càn Khôn đài. Chính là nàng không cho Triệu Càn Khôn mặt mũi, những người khác lại không thể đủ không cho. Vì thế đại gia chỉ coi như chính mình cái gì cũng chưa nghe thấy, hoặc là cười cười xoay người, làm bộ tiếp tục cùng người khác nói chuyện, hoặc là khen tặng vài câu, bán Triệu Càn Khôn một cái mặt mũi. Trình Lâm nơi nào nhìn không ra đại gia thái độ, nàng còn tưởng lại nói chút cái gì, lại bị Triệu Càn Khôn dùng sức nắm chặt tay. Triệu Càn Khôn cảnh cáo mà trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, thấy nàng hai mắt rưng rưng một bộ ủy khuất không thôi bộ dáng, sợ nàng tiếp tục nháo đi xuống, chạy nhanh lôi kéo nàng rời đi đại sảnh. Phương Vũ Hân thấy thế, quay đầu cùng người nhà trao đổi một ánh mắt, liền chuẩn bị nhân cơ hội rời đi. Nhưng mà đúng lúc này, Phương Vũ Hân bỗng nhiên nhận thấy được lưỡng đạo ác độc ánh mắt. Nàng quay đầu vừa thấy, phát hiện không phải người khác, đúng là Lục Vi Vi cùng Khúc Thiên Lâm Mani. Hai người tựa hồ là oán hận nàng vừa rồi không có hỗ trợ, lại là đem nàng cấp hận thượng. Lục Vi Vi đột nhiên mở miệng, Khúc gia cùng Phương gia thật là một chút quan hệ đều không có. Hy vọng các ngươi có thể nhớ kỹ hôm nay nói qua nói. Phải biết rằng, trên đời này nhưng không có thuốc hối hận bán. Khúc Thiên Hà khí bất quá, đang muốn mở miệng, Phương Cẩm Đường đột nhiên nói, Khúc tiên sinh vẫn luôn dung túng tôn phu nhân đối ta thái thái cùng hài tử vô lễ, là khi dễ chúng ta Phương gia không ai sao. Một câu nói Khúc Tu Hoành trên mặt không ánh sáng, nhưng hắn tổng không thể làm cho mọi người mặt răn dạy chính mình thê tử, như vậy liền quá khó coi. Vì thế hắn do dự một chút, nhìn Khúc Thiên Hà nói, Thiên Hà, nàng dù sao cũng là ngươi. Khúc Thiên Hà không chờ hắn nói xong liền đã mở miệng, Khúc tiên sinh quả nhiên là tuổi lớn, cư nhiên liền lỗ tai đều không hảo xử. Ngươi vừa rồi không nghe thấy ngươi phu nhân nói sao, chúng ta cùng Khúc gia nhưng không quan hệ. Nàng nói tới đây cười lạnh một tiếng, khinh thường mà nhìn thoáng qua Lục Vi Vi, tiếp tục nói, họ Lục, ngươi liền cứ việc yên tâm đi, Khúc gia về điểm này đồ vật ta còn chướng mắt. Nàng nói xong liền lôi kéo Phương Vũ Hân chuẩn bị rời đi. Không ai ngăn trở, rốt cuộc nơi này là Triệu Càn Khôn địa phương, trừ bỏ Triệu Càn Khôn người, những người khác tự nhiên không dám lỗ mãng. Cố tình Triệu Càn Khôn lại không ở, tự nhiên sẽ không phái người ngăn lại Phương gia người. Trước khi rời đi, Phương Vũ Hân cố ý nhìn Bạch Diệp liếc mắt một cái. Bạch Diệp hướng nàng gật gật đầu, ý bảo làm nàng đi trước, hắn còn có chuyện muốn xử lý, một chốc nhưng thật ra đi không được. Cố tình Triệu Càn Khôn đã theo dõi Phương Vũ Hân, lại làm nàng lưu lại. Bạch Diệp trong lòng thật sự là không yên tâm mà ni Phương gia người này vừa đi. Trong đại sảnh liền lần nữa náo nhiệt lên. Không ít người top 5 top 3 mà tụ tập ở bên nhau, thấp giọng nói chuyện với nhau vừa rồi phát sinh hết thảy. Trải qua vừa rồi kia một màn, bọn họ tuy rằng còn không rõ ràng lắm Phương Vũ Hân dị năng đến tột cùng như thế nào, lại cũng đều minh bạch, nữ nhân này tuyệt đối khó đối phó. Mặc kệ là Khúc Thiên Lâm nhục mạ vẫn là Trình Lâm làm khó dễ, nàng không chỉ có tất cả đều tiếp xuống dưới, hơn nữa nói mấy câu chi gian liền thành công đánh này hai người mặt. Thủ đoạn thật sự là lợi hại. Lại xem Khúc Tu Hoành cùng Khúc Thiên Thịnh cau mày một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng, liền có không ít người trong lòng vui sướng khi người gặp họa. thậm chí đều nhịn không được đồng tình khởi bọn họ tới. Khúc gia tuy nói thành lập một cái sao trời rong binh đoàn, nhưng là khúc gia người lớn không tính thịnh vượng, cũng không có gì lấy đến ra tay cường giả. Đối với toàn bộ sao trời rong binh đoàn khống chế thập phần miễn cưỡng. Thậm chí còn, sao trời rong binh đoàn bên trong kỳ thật đã xảy ra vấn đề. Có người tưởng đoạt khúc gia quyền, loạn trong giặc ngoài dưới. Khúc Tu Hành cùng Khúc Thiên Thịnh đối với phương gia người tự nhiên thập phần coi trọng. Tuy nói phương gia người tất cả đều là nhị cấp dị năng giả, còn không có tam cực dị năng giả, hơn nữa chỉ có 4 người, chính là nhiều người tổng có thể nhiều một phân thực lực. Huống chi, Phương Vũ Hân vẫn là khó được nhị cấp mộc hệ dị năng giả. Một khi nàng gia nhập khúc gia, tất nhiên có thể tăng thêm khúc gia cân lượng. Nếu là có thể làm Phương Vũ Hân mau chóng tiến vào tam cực, như vậy nàng phân lượng liền càng trọng. Đáng tiếc không chờ Khúc Tu Hành cùng Khúc Thiên Thịnh ra tay, sự tình đã bị Khúc Thiên Lâm cái này nhị thế tổ cấp khiến cho lung tung rối loạn. Đem người cấp đắc tội không nói, hắn còn lặp lại đắc tội. Trước kia chỉ là lúc riêng tư làm một ít động tác cũng liền thôi, hiện giờ thế nhưng trực tiếp ở chịu càn khôn tiệc rượu thượng động khởi tay tới. Thật sự là mất mặt xấu hổ. Còn có Lục Vi Vi, Khúc Tu Hành trong lòng cái kia khí. Ngày thường hắn tổng cảm thấy Lục Vi Vi vẫn là thực thiện giải nhân ý. Duy nhất tật xấu chính là ái khóc, làm người có chút chịu không nổi. Chính là hiện tại hảo. Khúc Thiên Lâm không hiểu chuyện cũng liền thôi, nàng cư nhiên cũng đi theo hạt trộn lẫn hợp. Cái này hảo, phương gia cùng khúc gia xem như hoàn toàn kết thù. Khúc gia lại không thể nào nhận hồi bọn họ. Sao trời rong binh đoàn bên trong tình huống, bên ngoài người có lẽ biết được không phải quá rõ ràng, nhưng là đều ở bối thị trong căn cứ, tổng có thể nghe được chút tin tức. Vốn dĩ Phương Vũ Hân xuất hiện thời điểm, còn có người cảm thấy khúc gia lần này là giao vận may. Chân quý nhị cấp mộc hệ dị năng giả trực tiếp liền đưa tới cửa tới. Hiện giờ vừa thấy, Khúc Tu Hành tuyệt đối là đổ tám đời đại mốc, mới cưới Lục Vi Vi như vậy cái tượng không được mặt bàn nữ nhân. Còn sinh hạ Khúc Thiên Lâm loại này được việc thì ít, hỏng việc thì nhiều nghịch tử. Đặc biệt là cá biệt những cái đó biết khúc gia năm đó ân oán, đều nhịn không được ở trong lòng nói xấu sau lưng. Tuyệt đối Khúc Tu Hành tuyệt đối là tao báo ứng, cho nên mới gặp được nhiều chuyện như vậy. Nhưng mà mặc kệ những người này trong lòng nghĩ như thế nào, sự tình đã phát sinh. Tùy ý Khúc Tu Hành cùng Khúc Thiên Thịnh lại hối hận, này hai người cũng không có khả năng trực tiếp lau xuống mặt mũi đi tìm Phương Vũ Hân bọn họ nhận sai. Khúc Tu Hành tuổi lớn, tuy rằng nói hắn cảm thấy Lục Vi Vi cùng Khúc Thiên Lâm làm hắn ném đại xấu, nhưng là hắn cũng không cảm thấy hai người sai đến nhiều lợi hại. Hắn trong lòng trước sau vẫn là cảm thấy Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Hân quá không cho mặt mũi. Khúc Tu Hoành nghĩ tới nghĩ lui, cuối cùng vẫn là quyết định chờ thêm mấy ngày. Khúc Thiên Hà cùng Phương Vũ Hân trong lòng hết giận tán chút, hắn lại đi tìm bọn họ. Ở điểm này, Khúc Thiên Thịnh cùng hắn ý tưởng không sai biệt lắm, money hai người liền không hề đi dối rắm phương gia sự, mà là nhanh chóng thay gương mặt tươi cười, cầm rượu đi tìm quen thuộc người nói chuyện với nhau. Khúc gia hiện tại gian nan, bọn họ cần thiết đến căng đi xuống, không nghĩ bị người cấp đoạt quyền. Bọn họ phải cùng thế lực khác người nhiều liên lạc cảm tình. Tất yếu thời điểm nhường ra một ít ích lợi. Bạch Diệp vẫn luôn lo lắng khúc gia tìm phương gia phiền toái. thấy những người này tự hồ là ngừng nghỉ, hắn cũng liền không hề quan vọng. Chiều nơi xa cha mẹ đi đến, Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu đã sớm tới. Bọn họ vẫn luôn ở trộm chú ý Phương gia bên kia tình huống. Ban đầu Khúc Thiên Lâm bắt đầu nháo sự thời điểm, hai người liền rất là xem bất quá mắt, muốn đi hỗ trợ, nào biết không chờ bọn họ mở miệng, Phương Vũ Hân bọn họ đã đem vấn đề cấp giải quyết. Không khỏi cảnh mẹ đẻ cành con, bọn họ liền không lại qua đi hạt trộn lẫn hợp, miễn cho tình huống trở nên càng thêm không xong. Thật vất vả Phương gia người rời đi, bọn họ mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra. Bạch Chính Lễ cùng Thủy Như cùng Khúc Tu Hoành tuy rằng nói tuổi tác kém đến có chút đại, nhưng là đối với Khúc Tu Hoành thậm chí là Khúc gia những cái đó diễn xuất, hai người trong lòng đều thập phần khinh thường. Vừa mới chính mắt thấy Khúc Thiên Lâm cùng Lục Vi Vi không biết xấu hổ sau, hai người trong lòng đối Khúc gia quan cảm liền càng kém. Thậm chí liền Tần Hy Nhiên cũng không thích lên. Tần Hy Nhiên vốn là Tần gia đại tiểu thư, đã từng Tần gia còn cố ý tác hợp nàng cùng Bạch Diệp. Đáng tiếc cũng không biết có phải hay không Bạch Diệp quá lãnh đạm. Tóm lại Tần Hy Nhiên không thích hắn. Sau lại Bạch Diệp từ bỏ tiến vào quân bộ, chạy tới đương lính đánh thuê. Đời này tiền đồ xem như hủy hoại. Tần gia sẽ không bao giờ nữa để kết thân sự, không bao giờ tới dây dưa hắn. Đối này, Bạch Chính Lễ cùng Thủy Nhu trong lòng kỳ thật nhẹ nhàng thở ra. Bởi vì Bạch Diệp trước kia đối Tần Hy Nhiên thái độ quá kém. Bọn họ tuy rằng đối Tần gia không cho là đúng, đối với Tần Hy Nhiên cái này xinh đẹp cô nương vẫn là rất thích. Nào biết Tần Hy Nhiên tuổi lớn thế nhưng càng ngày càng hồ nháo. Nàng dây dưa Phương Vũ Dương không bỏ, cho hắn chọc đi một đống lớn phiền toái cũng liền thôi. Thế nhưng còn nhầm vào khởi Phương Vũ Hân tới. Này dấm ăn không khỏi quá vô cớ gây rối chút. Bất quá bọn họ hiện tại cùng Tần Hy Nhiên cũng không thân, không hảo giáo huấn nàng cái gì. Cũng chỉ là ở trong lòng phiền chán một trận, hai người trong lòng càng quan tâm, vẫn là Bạch Diệp cùng Bạch gia sự. Phía trước Bạch Diệp suy đoán đem Bạch Chính Lễ sợ tới mức không nhẹ, cho nên đi vào tiệc rượu sau, hắn trong lòng vẫn luôn thập phần cảnh giác. Cố tình đúng lúc này, Bạch Diệp hỗn đản này cư nhiên nói cho hắn, trong đại sảnh trang bị rất nhiều camera mini, có thể giám thị đến mỗi cái góc độ. Bạch Chính Lễ vốn đang không phải thực xác định chịu càn khôn đối Bạch gia giám thị. Biết được xong việc, liền cảm thấy 8-9 phần 10. Còn hảo Bạch Diệp thực mau phá hủy những cái đó camera. Bằng không cái này địa phương nhiều đãi một giây đồng hồ đều làm hắn khó chịu. Lúc này Bạch Diệp một lại đây, Bạch Chính Lễ liền bất mãn mà trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Nha, yêu yêu, đọc sách ngươi còn nhớ rõ ngươi lão tử ta à? Bạch Diệp bất đắc dĩ, hắn ba mẹ dù sao cũng là Bạch gia người, liền tính là chi thứ, cũng không phải người ngoài có thể khi dễ, bọn họ ở tiệc rượu thượng cũng sẽ không có việc. Hắn làm gì muốn một tấc cũng không rời mà thủ. Hắn muốn thật như vậy, Bạch Chính Lễ khẳng định ngại hắn đương bóng đèn, làm hắn có xa lắm không lăn rất xa. Bạch Chính Lễ cũng không phải thật cùng hắn sinh khí, chừng qua sau liền không hề để ý đến hắn. Rốt cuộc, nơi này là Triệu Càn Khôn địa bàn, thật sự không phải nói chuyện địa phương. Bạch Diệp tóc nhìn chằm chằm Bạch Dập xem, trong lòng nghĩ Phương Vũ Hân từ Độc Lang trong đầu lấy ra những cái đó ký ức, hận không thể đem người này hung hăng mà tấu một đốn. Hắn ánh mắt quá thứ người, Bạch Dập thực mau liền phát hiện, hắn một quay đầu, liền đối thượng Bạch Diệp lạnh băng ánh mắt, khóe miệng lôi kéo. liền giơ lên một mặt cười lạnh, mắt lộ khinh thường. Bạch Diệp thật sự lười đi để ý cái này ngu xuẩn. Đều khi nào, cư nhiên còn cả ngày nghĩ lục đục với nhau sự. Cũng không biết ngày nào đó khiến cho Triệu Càn Khôn nhặt đại tiện nghi. Nhưng mà hắn không để ý tới Bạch Dập. Bạch Dập lại không chịu buông tha hắn. Bạch Dập cầm một chén rượu, bước nhanh đi đến Bạch Diệp trước mặt, đè thấp tiếng nói cười lạnh nói: ngươi tâm thật đúng là đủ khoan. Họ Phương kia nữ nhân đều bị Triệu Càn Khôn cấp theo dõi. Ngươi cư nhiên còn có tâm tư ở chỗ này uống rượu. Sẽ không sợ ngày nào đó bị đeo nón xanh. Bạch Diệp khinh thường mà liếc hắn một cái. Ngươi không phải không nghĩ ta cùng Hân Hân đi đến cùng nhau sao? Nàng nếu là thật bị Triệu Càn Khôn cấp đoạt, không phải chính như ngươi ý sao? Bạch Dập hừ lạnh một tiếng, hơi hơi cúi đầu, vui sướng khi người gặp họa mà nói: Bạch Diệp, Triệu Càn Khôn chính là cái tàn nhẫn người. Hắn nếu là biết hắn coi trọng nữ nhân cùng ngươi có một chân, khẳng định sẽ không bỏ qua ngươi. Ta rửa mắt mong chờ. Bạch Diệp lại trào phúng mà nhìn hắn, đáp lễ nói: ngươi vẫn là lo lắng cho mình tương đối hảo. R1152 hết chương.